Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thanh niên nổi cáu, ném cái xương gà trong tay xuống đất, bực bội gào lên. Tất cả là tại cha mẹ đó cần 20 mấy tuổi rồi mà chưa có bạn gái, đến tay phụ nữ cũng chưa từng được sờ. Không tò mò mới lạ đó, nói đi, khi nào thì cha mẹ mới chịu cưới vợ cho con hả? Nhắc đến chuyện cưới vợ cho con trai, vợ chồng chủ nhà lại không khỏi thở dài. Giờ muốn cưới được vợ đâu phải dễ, động một tí là đòi sinh lễ, rồi còn đòi xe, đòi nhà. Cha mẹ biết đi đâu mà kiếm ra chừng ấy tiền đây, người vợ cau mày than thở. Bà ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang nói với con trai. Con à, hay là thế này đi, con thử lên thành phố kiếm việc làm đi, không cần gì lớn lao, chỉ cần chịu khó, vào nhà máy hay làm mấy công việc tạp vặt cũng được. Rồi ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng một chút, đối xử với con gái nhẹ nhàng, phóng khoáng chút là được. Chờ lúc lừa được người ta rồi, đến khi cái thai thành hình thì xe cổ, nhà cửa gì cũng khỏi phải lo. Khi ấy là có được cả con dâu lẫn cháu trai rồi. Người con trai nhăn mặt, bĩu môi, con không đi đâu, làm việc cực lắm, suốt ngày quần quật, tiền thì chẳng bao nhiêu, mệt muốn chết. Ở nhà vừa nhàn vừa thoải mái hơn, nghe vậy, cả hai vợ chồng cùng xa sầm nét mặt. Vậy con bảo phải làm sao? Ông bố nhíu mày, giọng bất mãn. Dựa vào mẹ cha con thì chẳng mong gì được đâu. Cả năm làm chẳng dư được bao nhiêu. Chỉ với chút tiền đó thì e là con phải sống độc thân cả đời. Người con trai không đáp, lặng lẽ cúi đầu. Một lúc sau, cậu ta lẩm bẩm. Cho nên, sớm biết thế này thì lúc trước đừng vứt bỏ người ở trên con đi. Bây giờ con gái quý như vàng. Mà chị con nếu còn sống thì nhà mình cũng đỡ. Việc nhà có người làm, sính lễ cũng chẳng thiếu. Biết đâu chị ấy may mắn gặp được người tốt, được giúp đỡ ăn học, học nghề, học hát múa. Không chừng còn nổi tiếng, nhà mình cũng như nhà văn nhân, cái gì cũng có. Hai vợ chồng già cùng mím môi, lặng lẽ. Ai mà biết sau này con gái lại quý thế. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành văn nhân đâu. Người con trai tức tối, hằn học. Cha mẹ đúng là không có con mắt nhìn người, chẳng khác nào tự tay vứt đi viên ngọc quý. Thật là ngốc, vợ chồng chủ nhà không giận, chỉ cùng nhau thở dài một hơi. Ừ, nếu đứa lớn nhà mình vẫn còn thì tốt biết bao. Thực ra khi ấy cũng chỉ vì vài miếng cơm. Hai, khi ba người còn đang than vãn, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ xíu bước vào nhà. Là một bé gái khoảng 8 tháng tuổi, mặt mũi bụ bẫm đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn được bao phủ bằng những chiếc lá lớn, trông như tiên nữ trong truyện cổ tích. Đôi chân trần lấm lem đất cát, nhưng dáng đi vững vàng, mỗi bước đều hướng thẳng về phía họ, miệng còn cười rạng rỡ. Cha, mẹ, em trai, mọi người đang nhớ con phải không? Đứa bé ngẩng khuôn mặt trắng hồng, nói bằng giọng lanh lành. Ôi trời đất, con nhà ai lại lạc vào đây vậy? Người vợ sừng sốt, vội cúi xuống bế đứa bé lên. Hai người đàn ông cũng bước lại gần, chăm chú quan sát. Con bé này là của nhà ai thế nhỉ? Trông đúng là khôi ngô nức tiếng. Ừ, sau này lớn lên mà không có tật gì, chắc chắn có thể. Bán, được giá lắm đấy, ít nhất cũng được 30 vạn tiền sính lễ. Người vợ nhìn khuôn mặt tròn chính của đứa nhỏ, không khỏi mỉm cười trìu mến. Không giống người trong thôn mình lắm, mà giờ này tối muộn rồi, con nhà ai lại để nó chạy ra ngoài thế này? Không lẽ đến thăm họ hàng? Bà cúi xuống hỏi nhỏ, cô bé, nói cho thím nghe, cháu là con cháu nhà ai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé cười tươi rói, cha mẹ, con là con của cha mẹ mà. Người đàn ông bật cười, đứa nhỏ nói, sao lại gọi bừa thế hả? Cha mẹ, con nói thật mà, con đúng là con của hai người mà, giọng nói non nớt nhưng lại chắc nịch. Người vợ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Trẻ con hay bám người lạ là thế, đáng yêu thật. Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì bỗng nét mặt đứa bé trở nên khác lạ. Nó giận dữ, nắm tay nhỏ xíu đấm mạnh vào cánh tay người phụ nữ. Con là con gái của cha mẹ mà, sao cha mẹ lại không nhớ con? Cha mẹ quên con rồi sao? Ngày ấy cha mẹ còn muốn vứt con đi, còn muốn bpcst con. Câu nói như sét đánh ngang tai, hai vợ chồng sững người, nụ cười tắt ngấm. Người con trai trẻ cũng đứng phát dậy, vẻ mặt kinh hoàng. Trời ơi, đứa nhỏ này là ai vậy? Sao lại nói mấy lời đó? Đúng lúc ấy, cửa nhà bị đẩy mạnh, Chu Tiền Tiền từ bên ngoài hốt hoảng lao vào. Đừng, đừng ôm đứa bé, nó là quỷ đấy. Người vợ theo phản xạ buông tay, làm đứa bé rơi xuống đất. Thế nhưng thay vì khóc thét hay đau đớn, đứa bé nhẹ nhàng bật dậy như không có chuyện gì. Khắp cơ thể trắng trẻo bốc lên làn khói đen dày đặc, một vết bầm xanh hiện rõ quanh cổ, trông vô cùng quỷ dị. Quỷ, là quỷ thiệt rồi, cả ba người trong nhà hoảng loạn, lùi lại từng bước. Đứa bé vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây ẩn chứa một sự rùng rợn kỳ lạ. Trong ánh sáng mờ mịt, hai chiếc răng sữa trắng lóe lên giữa bóng tối, không còn vẻ ngây thơ, chỉ còn lại nỗi lạnh lẽo lan dần trong không khí. Cha mẹ, đừng sợ, con không làm hại ai cả, con chỉ tới thăm nhà mình thôi, em trai có thể ở với cha mẹ, vì sao con lại không được? Đôi mắt bé xíu nhìn thẳng vào người phụ nữ, mẹ, sao mẹ lại bpcst con? Con rất yêu mẹ mà, con là con của mẹ, mẹ sinh con ra. Sao mẹ lại không cần con nữa? Cha, tại sao cha lại bỏ con ở sườn đất đó? Giọng đứa bé vang lên, mang theo run rẩy và sợ hãi. Nơi đó rất lạnh, rất bẩn, khắp nơi toàn là ruồi nhặng và xác chết. Con thật sự rất sợ, con cũng muốn được như em trai, được ngủ trong vòng tay của cha mà. Cha mẹ cứu con có được không? Con không muốn chết, con không muốn không có nhà, con muốn sống, sống cùng với mọi người. Chu Tiền Tiền đứng lặng người, bàn tay cầm kiếm gỗ đào khẽ run. Những lời non nớt nhưng đau đớn của tiểu quỷ khiến anh ta không nắm chắc được nữa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ba người trước mặt. Anh ta mở miệng, như không thể tin nổi. Chẳng lẽ, các người đã bpcst đứa bé sao? Một câu hỏi như dao cứa, khiến không gian lập tức đông cứng. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Thế mà hai người này lại nhẫn tâm xuống tay với con ruột của mình. Không phải, không phải đâu. Người đàn ông lắc đầu liên tục. Chúng tôi không cố ý, thật sự không còn cách nào khác. Người phụ nữ cũng sụt sùi. Con bé là con gái. Ở trong thôn này nếu không có con trai sẽ bị người ta chê cười. Mà nhà chúng tôi lại nghèo, nuôi thêm một đứa nữa. Chúng tôi thật sự không kham nổi. Họ nhìn về phía Chu Tiền Tiền, giọng van nài. Đại sư. Xin cậu cứu chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu giúp thu phục nó, xin cậu. Chu Tiền Tiền im lặng, không tiến, không lùi, ngược lại, tiểu quỷ bỗng chững lại, không bước thêm nữa. Đứa bé nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông và người phụ nữ đang run rẩy trước mặt mình. Cha mẹ, không phải hai người nói muốn gặp con sao, vậy sao bây giờ thấy con lại không vui? Cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại muốn giết con thêm lần nữa, đúng không? Người phụ nữ bật khóc, cuống cuồng lắc đầu. Không phải đâu con, cha mẹ không định giết con. Nhưng mà, con bây giờ là quỷ rồi. Chúng ta không còn thuộc về cùng một thế giới. Cha mẹ, sợ con, đứa bé cúi đầu, thì thào. Là vậy sao? Người đàn ông tranh thủ lên tiếng, mắt lóe lên tia sáng, giọng nói trở nên đầy kiên nhẫn và dịu dàng. Con gái, cha biết trong lòng con có oán hận, nhưng con cũng nên hiểu cha mẹ cũng khổ tâm lắm. Ngày đó mẹ con mang thai, sức khỏe rất kém, điều kiện nhà lại quá khó khăn. Cha mẹ không muốn con sinh ra rồi phải chịu cực, chịu khổ. Nhìn em trai con mà xem, vì sống cùng cha mẹ nghèo khổ mà ốm yếu suốt, giờ còn chưa cưới nổi vợ. Người thanh niên đứng bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa. Con gái, nghe cha đi. Đời này chúng ta không có duyên làm một nhà, nhưng có thể kiếp sau sẽ khác. Con hãy đầu thai đi, biết đâu sau này con sẽ được đầu thai lại vào nhà mình. Nếu lần sau con là con trai, cha mẹ nhất định sẽ yêu thương, chăm lo, không bao giờ bỏ rơi con nữa. Đôi mắt tiểu quỷ sáng lên, lóe lên chút hy vọng. Thật không ạ? Người đàn ông mỉm cười, giọng dứt khoát. Thật, cha mẹ nói là làm. Tiểu quỷ cúi đầu, yên lặng một lúc lâu. Rồi mới ngẩng lên, giọng nói mang theo uất ức và chờ mong. Vậy, con có thể ôm cha mẹ một lần cuối được không? Đứa bé mở đôi tay nhỏ ra, ánh mắt mong chờ khiến người ta không nỡ từ chối. Người đàn ông và vợ vội vã gật đầu, không chút do dự. Được, tất nhiên là được. Lại đây với cha mẹ nào. Họ liếc nhìn nhau, rồi cùng tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đứa bé. Tiểu quỷ khẽ cười, hai tay ôm chặt lấy họ, giống như một đứa trẻ bình thường khát khao hơi ấm cha mẹ. Hai vợ chồng cũng dần buông lỏng cảnh giác, ánh mắt người đàn ông âm thầm liếc Chu Tiền Tiền, ra hiệu dục dã. Nhưng Chu Tiền Tiền vẫn đứng yên, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, tiểu quỷ lên tiếng, cha mẹ, con gái, con muốn nói gì sao? Người đàn ông mỉm cười, giọng vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng cúi đầu áp vào trán con. Tay đứa bé đặt lên ngực cha mẹ, chỗ trái tim, giọng nhỏ nhẹ mà mong manh. Nếu con đi đầu thai, sau này thật sự có thể được trở về làm con của cha mẹ nữa không? Chắc chắn rồi, cha mẹ tin rằng chúng ta có duyên, sẽ gặp lại thôi. Lúc đó, cha mẹ sẽ dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Tiểu quỷ mỉm cười, rồi sau đó, nuôi con lớn lên, gả con cho cháu trai của cha mẹ đúng không? Với sinh lễ là 300.000, cách chương.